thỉnh thoảng kéo tay Khương Uyển Phồn lắc lắc. Di Hiểu, Trác Dụ gọi em gái một tiếng. Dạ, Trác Di Hiểu quay đầu. Đừng lắc cô ấy nhiều quá. Hai chân Trác Dụ bắt chéo. Khí chất giống như là ông chủ cửa hàng này vậy. Nhắc nhở nhẹ nhàng như mây gió. Mấy này nay eo chị dâu em không tốt. Trác Di Hiểu không rõ vì sao. Căng thẳng quan tâm. Sao vậy? Chị bị thương à? Trong chớp mắt, Khương Uyển Phồn im lặng. Trác Dụ giống như một lãng tử phong lưu. Làm như việc không liên quan tới mình mà nhướng mày. Đau thắt lưng. Khương Uyển Phồn nhắm mắt gồng mình giả vờ bình tĩnh. Bị chiếc xe rách nát tông trúng. Cách chương.